Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851: Cùng cảnh Đại Giang đồng hành. Chương 850: Cùng cảnh Đại Giang đồng hành. Tại một chỗ bình nguyên bên trên, Lâu Mãn Thiên đi trên đường, một đường hướng phía trước đi đến. Hắn xem kỹ lấy xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại giống tại trải nghiệm lấy cái gì. Lúc này một khối linh thạch bị hắn đem ra, bẹp cắn một cái, nuốt xuống. Lúc này bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bạch quang ở trên không gào thét. Thấy rõ về sau, là một khối màu trắng ngọc bội. Lâu Mãn Thiên nhìn xem ngọc bội lăng không bay đi, khóe miệng có chút dương lên. Về sau tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một bên khác, Sơn Thần Thôn, Bích Trúc cùng Sở Tiệp sau khi xuống núi, liền ăn thôn dân chuẩn bị bữa tối. Nhìn xem những thôn dân này, Bích Trúc đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mình tựa hồ chưa hề để ý qua những người này thiện hay ác. Bởi vì mặc kệ là thiện vẫn là ác, đều không có quan hệ gì với nàng. Mình đi ngang qua nơi này, chỉ là muốn tá túc. Thiện cũng tốt, ác cũng được, nàng đã nhìn không thấy, cũng không thèm để ý. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất là, mặc kệ bọn hắn thiện hay ác, đều không đả thương được nàng. Đây chính là nội tâm biến hóa. Cho nên vật lưu lại là giúp người tốt vẫn là cổ vũ ác nhân, cho tới bây giờ cũng không phải một vấn đề. Là ta lấy cùng nhau, xem ra ta không thích hợp tứ đại giai không. Bích Trúc cười lắc đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ban đêm, nàng cùng Sở Tiệp ngồi tại trong sân, nhìn xem đầy trời sao trời, phi thường hưởng thụ hiện tại bình tĩnh. Ngươi tu luyện thuận lợi sao? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trên đời này hẳn không có so ta thuận lợi người. Sở Tiệp cười nói. Bất quá ta cảm thấy người được cái gì, liền sẽ mất đi cái gì. Ta nhiều ít có thể rõ ràng chính mình cần mất đi là cái gì. Bất quá đây cũng là lựa chọn của ta. Có thể hay không quá đột ngột rồi. Ngươi còn trẻ như vậy, Bích Trúc cảm khái nói. Bích Trúc tỷ tỷ bao nhiêu tuổi? Năm ngoái vừa mới 18. À, ta 20 mấy tuổi, bên trên Sảo Di một mặt mờ mịt. Không phải là bởi vì công chúa 18 tuổi, mà là Sở Tiệp 20 mấy tuổi. Đối phương nhìn không giống nói láo, cho nên 20 mấy tuổi nguyên thần. Trên đời này nào có dạng này người. Lúc này, bầu trời đột nhiên có sáng tỏ hào quang lóe lên. Ba người nhìn về phía nơi xa, phát hiện có hai đạo ánh sáng gào thét mà qua. Đây là cái gì? Bích Trúc kinh ngạc nói. Quang đến nhanh, đi cũng thật nhanh. Bích Trúc vốn định cảm khái một chút, nhưng mà bay qua quang lần nữa bay trở về, trực tiếp hướng các nàng bên này mà tới. Bất quá hô hấp ở giữa, một khối trắng noãn ngọc bội rơi vào Sở Tiệp trước mặt. Còn có một khối vây quanh Bích Trúc chuyển hai vòng, tựa hồ không quá xác định là không phải người này. Bích Trúc lông mày cau lại, trong lúc nhất thời không muốn cái ngọc bội này. Thiên đạo trúc cơ có đồ vật, dưới tình huống bình thường nàng là không có. Nếu là có, vậy khẳng định không phải vật gì tốt. Đồ tốt không tới phiên nàng. Đột nhiên, màu trắng ngọc bội ngừng tạm, sau đó rơi vào Bích Trúc trước mặt. Tựa hồ đã xác định, đây là cái gì? Sở Tiệp một mặt hiếu kỳ. Bích Trúc thì nghĩ tới điều gì? Lưu Oánh trước đó nói qua, thiên đạo trúc cơ tại khí vận vòng xoáy bên trong. Nàng cũng tại Thiên Tuyền Hà. Giang Hạo nhìn xem ba người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cổ kim thiên danh tự không thể nói ra được, nếu không sẽ gây nên không biết biến hóa. Cổ đạo hữu đạt được khí vận ngọc bội, xem ra lần này có kiếp số mang theo. Cảnh Đại Giang chân thành nói, loại vật này bình thường thời điểm cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa có lớn tình huống phát sinh, khả năng cùng tiên hiền trang sách có quan hệ. Có thể chỉ dẫn ta tìm tới tiên hiền trang sách? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn tạm thời không có biết rõ ràng mình có thể bắt lấy đồ vật, vì cái gì ba vị này sẽ bắt không được. Có thể biết, chúng ta không có đạt được qua. Không được biết, Cảnh Đại Giang hồi đáp. Suy tư một lát, Giang Hạo vẫn là hỏi nghi vấn trong lòng. ba vị tiền bối không cách nào bắt lấy. Đúng thế, Cảnh Đại Giang bên cạnh suy tư vừa nói. Mỗi lần sự kiện lớn đều sẽ kéo theo Tây Bộ chỉnh thể. Cũng chính là cái gọi là khí vận vòng xoáy. Chỉ có chỗ sâu tại vòng xoáy trung tâm người, mới có biện pháp bắt lấy vật này. Nghe vậy, Giang Hạo có chút minh bạch. Như thế xem ra có bốn người thân ở vòng xoáy bên trong. Muốn bứt ra rời đi, phi thường khó khăn, khẽ gật đầu nói câu tạ. Hắn liền không có lại mở miệng nói cái gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Muốn trở về cơ bản không có khả năng. Vậy liền theo bình thường tới. Chỉ cần tận lực không cùng thi thể gặp được, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Làm xong việc rời đi Tây Bộ, đối phương muốn tìm tới, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mà lại thi thể có thể tại Tây Bộ sinh động, không nhất định có thể tại Nam Bộ sinh động. Cổ đạo hữu đến tiếp sau có tính toán gì? Cảnh Đại Giang hỏi, muốn đi Sơn Thủy Cốc một chuyến, Giang Hạo chi tiết nói. Cảnh Đại Giang đại hỉ, xem ra chúng ta đều là tâm hệ thư viện học sinh. Ba người chúng ta cũng dự định đi một chuyến, vậy liền đồng hành đi. Giang Hạo luôn cảm giác đối phương không ngừng đối ngoại tuyên bố mình là thư viện, bởi vì Cổ Kim Thiên chính là thư viện, cho nên hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Về sau hắn mang theo Hồng Vũ Diệp Ngự kiếm rời đi. Cảnh Đại Giang ba người đuổi theo. Người phía dưới thì ngạc nhiên phi thường. Trong lúc nhất thời thư viện cổ tiền bối giết khô phát bà sự tình bị người truyền ra ngoài. Như thế không nguyện ý tin tưởng người rốt cục tin tưởng. Một chút cảm thấy mặt mũi mất hết đại tông. Lại cảm thấy mình mặt mũi biến lớn rất nhiều. Khô phát bà cũng không phải là bị hạng người vô danh giết chết. Mà là thư viện tiền bối. Như thế đã nói lên. Bọn hắn đại tông không có giết chết không tính là gì. Dù sao cần tiên tông động thủ. Lúc đầu Tây Bộ liền một cái tiên tông. Đè ép tất cả mọi người là chuyện đương nhiên. Tất cả đều vui vẻ. Ba ngày sau, tháng 7 hạ tuần, Sơn Thủy Cốc bên ngoài. Thiên văn thư quyển vây quanh màu đen viên cầu. Bên trong có sa đọa khí tức phát ra. Đã mấy tháng, rất nhiều người đều trong cảm giác người phải chết. Bởi vì tử khí đang không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên. Không chỉ có như thế, sa đọa cùng hắc ám cơ hồ chiếm cứ hết thảy. Dù là có thiên văn thư quyền, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không chỉ có như thế, chung quanh thỉnh thoảng còn có người xuất thủ công kích. Căn bản không có định cho người ở bên trong lưu đường sống. Đều lâu như vậy, còn có nhiều như vậy người động thủ. Xem ra đa nhĩ đắc tội người. Thật không ít, Lâm sư tỷ có chút cảm khái nói. Bên cạnh hắn một số người ngược lại là không có gì quá cảm thấy cảm giác. Đa nhĩ loại kia đệ tử bình thường. Chết cũng chính là chết rồi. Đây chính là cùng thiên văn thư viện đáp lên quan hệ hạ tràng. Không có loại thực lực đó. Liền không thể tiếp xúc người như vậy. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Giang Hạo ngự kiếm mà đến. Rơi vào nơi xa trên sườn núi. Nhìn xem sa đọa khí tức không khỏi cảm khái. Tâm ma khí tức nghiêm trọng như vậy. Dù là hắn tu vi không đủ để nhìn thấu tiên ý. Vừa ý ma khí hơi thở vẫn có thể minh bạch. Trương tiên tử đã đến thời khắc cuối cùng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tại dạng này khí tức trầm luân xuống. Thật còn có chuyển cơ sao? Ta nhớ được nơi này có người ý đồ nhìn trộm nội bộ. Tựa hồ bị nhốt rồi, Cảnh Đại Giang nói. Sau đó mang theo Giang Hạo đi bên cạnh rừng cây. Nơi đó có người nam tử trao mày lâm vào khốn cảnh. Quan Trung Phi, nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Giang Hạo có chút cảm khái. Lại gặp mặt, hết chương.